LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2007, chương 2010, người đứa nhỏ này. Tô Minh bên này cũng biết, Tần Thi Âm như vậy oán niệm, xác thực không phải không có lửa thì sao có khói. Bởi vì Tô Minh tựa như có lẽ đã có một đoạn thời gian không đi qua Tần Thi Âm trong nhà nấu cơm cho nàng. Trước đó tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, Tô Minh sinh hoạt rất quy luật. Trên cơ bản chiều nào khóa sau khi liền đi cho Tần Thi Âm nấu cơm, đã trở thành một chủng tập quán. Bất quá gần đây Tô Minh cái kia càng ngày càng bận bịu. Hơn nữa đủ loại tạp thất tạp bát sự tình, có lúc đến buổi tối liền đem chuyện này quên mất. Lại thêm Tần Thi Âm bên kia vẫn luôn không nhắc nhở qua Tô Minh, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, Tô Minh thật vẫn không hướng Tần Thi Âm bên kia đi qua. Trách không được Tần Thi Âm mình đã nhất định có oán niệm đâu. Liền nữ thần đều có oán niệm, uy lực kinh khủng này là có thể tưởng tượng được. Tô Minh bên này tê cả da đầu, nhanh giải thích nói: Thi Âm nha, thực sự là không có ý tứ. Ta gần nhất tạp thất tạp bát sự tình nhiều lắm. Được rồi, ta vừa vặn còn chưa ăn cơm đây. Đặt trước thức ăn ngoài quá khó ăn. Ngươi qua đây cho ta nấu ít đồ ăn đi. Ngươi bây giờ có thì giờ không? Tần Thi Âm đối với Tô Minh phát ra mời. Bình thường rất ít nhìn thấy Tần Thi Âm vậy mà chủ động như vậy. Hội đối với một cái nam nhân chủ động phát ra mời, cho dù là tại Tô Minh trên thân, cũng rất ít gặp loại chuyện này. Dù sao Tần Thi Âm tính cách bày ở nơi đó, Tần Thi Âm bây giờ có thể cái dạng này, có thể nghĩ Tần Thi Âm gần nhất trong khoảng thời gian này, đoán chừng là bản thân làm đồ ăn làm quá hỏng mất. Có thể Tô Minh trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc khó khăn. Thân thể của hắn bởi vì tà khí mới vừa bị phong ấn lại, mới khôi phục một chút, vẫn là một chút không quá thoải mái. Lúc này ra cửa, đối với Tô Minh mà nói sẽ phi thường thống khổ. Hơn nữa Tô Khải Sơn bên kia đều đi làm cơm, Tô Minh nếu như còn muốn tới phía ngoài bên cạnh chạy, đoán chừng Tô Khải Sơn cũng không nguyện ý. Nào có tổn thương mới khá hơn một chút, liền ra ngoài chạy loạn, một chút quy củ cũng không có. Tô Minh bên này vô cùng nhức cả trứng, cuối cùng rơi vào đường cùng, cảm giác chỉ có thể lại ủy khuất một lần Tần Thi Âm. Đợi ngày mai thân thể thư thái một chút sau khi, Tô Minh sẽ đi qua. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu: Thi Âm, buổi tối hôm nay chỉ sợ không phải được. Ta ngày mai nhất định đi qua. Hôm nay, Tần Thi Âm bên kia ngữ khí cũng là thật bình tĩnh. Vừa nghe nói Tô Minh nói không được sau khi, nàng cũng không sinh khí loại hình. Không đợi Tô Minh nói hết lời đây, Tần Thi Âm liền chủ động mở miệng nói ra: Tô Minh, ngươi có việc nha? Không quan hệ, ngươi nếu như có chuyện vậy ngươi liền làm việc của ngươi. Ngày mai tiếp qua làm cho ta một hồi, bản thân làm ít đồ ăn một chút là được. Cứ việc Tần Thi Âm nói thật bình tĩnh, bất quá Tô Minh còn là lập tức liền nghe được Tần Thi Âm trong lời nói, trên thực tế là có một ít thất vọng. Thế là Tô Minh liền nhanh mở miệng nói ra: Thi Âm, ngươi chớ hiểu lầm, ta hôm nay thật là người không thoải mái, không có cách nào ra ngoài. Tô Minh, ngươi thế nào? Làm sao sẽ người không thoải mái vậy? Tần Thi Âm bên kia nghe lời này một cái, ngữ khí lúc này mới biến một lần. Thế là cứ như vậy, Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới, bản thân giải thích một chút mà thôi, kết quả phong cách vẽ biến thành hình dáng này. Chủ đề một lần rời đi, Tần Thi Âm bây giờ lực chú ý đã tại Tô Minh vì sao không thoải mái trong chuyện này mặt. Vô cùng quan tâm Tô Minh, bất quá lại làm cho Tô Minh nghĩ quất chính mình hai miệng rộng. Cái này mẹ kiếp, bản thân miệng thật sự là quá bỉ ổi. Lập tức lại không tốt giải thích cái gì đó, Tô Minh suy nghĩ một chút, liền vội vàng nói: Ta liền bị cảm, người có chút không thoải mái mà thôi. Người chớ suy nghĩ quá nhiều. Tô Minh, người đừng gạt ta, người y thuật của mình ta còn có thể không hiểu rõ. Hơn nữa người thân thể kia tố chất, hội cảm mạo. Tần Thi Âm lại vô cùng tỉnh táo, lập tức liền đâm xuyên Tô Minh. còn nhớ kỹ nàng lần thứ nhất cùng Tô Minh lúc gặp mặt. Lúc ấy nàng mở xe không cẩn thận đụng phải Tô Minh. Kết quả Tô Minh cùng một người không có chuyện gì một dạng. Vỗ mông một cái, lập tức liền bò lên. Cái này khiến Tần Thi Âm nhận thức được Tô Minh tố chất thân thể khủng bố. Chớ đừng nhắc tới cảm mạo loại vật này. Đối với người bình thường mà nói, đều xem như một cái rất tầm thường bệnh nhẹ. Cũng không thể đến cảm mạo, liền nghiêm trọng đến loại kia. Không có cách nào ra cửa trình độ đi. Nàng cũng không tin, Tô Minh đến cảm mạo đâu. Lại thêm Tô Minh nói chuyện khẩu khí, không tự chủ liền có chút hư. Sở dĩ tại Tần Thi Âm trước mặt, quả thực là sơ hở trăm chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh đau chứng không được. Nữ nhân bên cạnh một cái so một cái yêu nghiệt, IQ cũng thật là đáng sợ. Căn bản cũng không phải là tùy tiện có thể hồ lộng qua. Cái này Tô Minh chỉ có thể nói thực ra nói. Tốt a, nói thật với ngươi, hôm nay thụ điểm vết thương nhẹ, ta trong nhà tĩnh dưỡng một lần nên thì không có sao. Ngày mai chờ ngươi tan việc sau khi, ta đi qua gặp ngươi. Cứ việc Tô Minh nói nhẹ nhõm, bất quá Tần Thi Âm còn là không quá tin tưởng. Nếu quả thật bị thương nhẹ, đoán chừng đến Tô Minh trong miệng, cái kia chính là không sao. Tô Minh trong lòng, Tần Thi Âm quá hiểu. Nàng rõ ràng Tô Minh liền thì không muốn để cho nàng lo lắng mà thôi. Nếu như Tô Minh nói bị thương, đoán chừng nhất định thật nghiêm trọng. Bất quá Tần Thi Âm không tiếp tục hùng hổ dọa người. Trong điện thoại một mực truy vấn Tô Minh, không yên tâm Tần Thi Âm, liền mở miệng nói ra. Tô Minh, vừa vặn ta nhàn rỗi không chuyện gì kiền, ta liền đi qua nhìn một chút ngươi đi. Cái gì? Tô Minh cái này thật là cả người đều sợ ngây người. Sững sờ 2 giây sau khi, nhanh mở miệng nói ra. Chờ một chút, Thi Âm ngươi đừng nói đùa ta nha. Ta hiện tại người đang ở nhà bên trong đâu. Ta biết nha, vậy ngươi còn, chấm ngoặc kép, trong nhà làm sao vậy? Ta biết nhà ngươi ở nơi nào. Ngươi chờ một lát, ta lập tức liền đến. Đại khái mấy mươi phút liền đến. Tần Thi Âm cái này vừa mở miệng nói một câu. Ta dựa vào, cha ta đang ở nhà đây. Ngươi chớ làm loạn nha. Ta thực sự không có việc gì. Tô Minh bên này lập tức liền cấp bách, nhanh mở miệng nói ra. Bất quá không đợi hắn đưa điện thoại cho nói xong đâu. Trong điện thoại liền truyền đến một trận âm thanh bận. Rất rõ ràng là Tần Thi Âm. Trực tiếp đưa điện thoại cho đặt xuống. Không có ý định nhiều lời. Các loại gặp được người lại nói. Kết thúc rồi. Tô Minh nhìn bên này điện thoại di động giao diện. Cả người tinh thần hoảng hốt. Hắn rõ ràng lấy Tần Thi Âm tính tình. Nói tới được mà nói. Liền nhất định sẽ tới. Khuyên nàng là không thể nào. Rơi vào đường cùng Tô Minh chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Thật không nghĩ tới. Cái thứ nhất đi tới trong nhà mình nữ nhân. Cũng là bị Tô Khải Sơn cho nhìn thấy nữ nhân. Dĩ nhiên là Tần Thi Âm. Cái này Tần Thi Âm có thể nói là không rõ từ trước đến nay. Tô Khải Sơn vừa vặn đi qua nơi này. Nghe xong Tô Minh trong miệng đang không ngừng nói gì đó. Kết thúc rồi, loại hình. Tô Khải Sơn cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Tranh thủ thời gian vào tới dỗ dành nói. Tô Minh, người đứa nhỏ này, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta nhất định có thể tìm tới giải quyết tà khí chính là biện pháp. Người trước đừng lo lắng nhiều như vậy. Tô Khải Sơn an ủi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.